Chương 545, hối hận hô hoán. Vì sao vẫn không tới phiên chính mình trở lại ngoại thất? Xa nạ từ trong ngăn kéo lấy ra ạ lạt tỏ, hướng về phía ạ lạt tỏ tả hoán nói. Không có đầu mối, ạ lạt tỏ lập tức hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, lập tức giải đáp xa nạ nghi hoặc. Đây cũng là xả cái rủ gì lực lượng đưa đến, là rủ gì lực lượng, quả nhiên hắn ăn gian, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn tính sổ. Vừa nghe quả nhiên cùng rủ gì có quan hệ, xa nạ lập tức kích động đứng lên, liền phải trở về. Nhưng mà lúc này ạ lạt tỏ lại đột nhiên đổi giọng giải thích. Không phải, QNZ không tính được cờ ăn gian, bởi vì này đang là bản chất của hắn một trong, tham lam sở vô ý thức tản mát ra lực lượng đưa đến. Cờ dìm sân đi ní gen tồn tại bắt nguồn ở bọn họ bản chất, mặc dù là ta cũng là như vậy, nếu không năm đó ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn mà tiểu chết. Mà năm đó chắc, bởi vì đối với ớ nạ kẻ hóc the festival lố kỵ, thậm chí vì thế phản bội bản mặt cờ, tuyển trạch cùng phở làm hạ giờ liên thủ. Đem ở nạ kẻ hóc the festival mai táng vào lâu đời bấy giờ. Vậy tại sao ta không có cái này? Ta đã nói rồi đi, cùng ta ký kết khế ước người, sở hữu ta bản chất, xạ cài dù gì tham lam tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến ngươi. A xạ nạ lập tức nhớ lại trước đây dù gì ngạo mạn bản chất mới vừa giác tỉnh thời điểm, ạ lạt tò nói lời nói kia. Quả thực, dù gì bản chất căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chính mình, cho nên quốc vương trò chơi bên trong. Vô luận tới bao nhiêu lần, nàng cũng không thể quất trúng quốc vương, mà ra lệnh nội dung cũng không liên quan tới chính mình. E rằng, ngay cả dù si đa ngoài ý muốn, cũng là dù gì sắc dục bản chất ảnh hưởng kết quả. Đương nhiên, trong đó cũng có chính mình thôi ba trợ lan nguyên nhân ở bên trong. Thật là, phiền chết đi được tâm phiền ý loạn xa nạ liều mạng cào cùng với chính mình tóc, đem ạ lạt tỏ cầm lên ném vào trong ngăn kéo, xoay người chạy ra khỏi ngoại thất. Chuẩn bị trở về căn phòng cách vách, cùng dù gì bọn họ ngủ chung. Một cái ngoại ý muốn đã để rổ xỉ đã đột phá của nàng phong tỏa, lúc này càng là muốn đem dù gì giám sát chặt chẽ điểm, nếu không còn không biết hắn sẽ nhân cơ hội làm xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, khi nàng mới vừa rời đi dù gì ngoại thất, liền thấy từ căn phòng cách vách bên trong, dù gì vừa lúc đi tới. Làm sao, ngươi dự định trái với mệnh lệnh sao? Đem tâm tình nhấn nút, xã nạ nghiêm mặt đối với dù gì nói. Không phải nhìn giận dỗi xa nạ, dù gì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu trả lời. Có điểm khác, đi xuống lầu lấy chút uống ta cũng có chút khác, cùng đi chứ. Xa nạ nhãn tỉnh sáng lên, bắt được cái này cùng dù gì một chỗ cơ hội, nói rằng. Hai người sau đó cùng nhau hướng phía dưới lầu đi tới, dù gì ở phòng khách trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống, sau đó lấy ra hai cái ly, cho mình cùng xa nạ phân biệt rót đầy một ly, sau khi ngồi xuống uống. Lúc này dù gì đã tỉnh táo lại, sao động sắc dục cũng đồng dạng bình tĩnh. Hai người trầm mặc uống nước cam, không nói được một lời, chỉ có phòng khách phía trên đồng hồ báo thức tích tích đáp đáp rung động. Không biết qua bao lâu, cái chén bên trong nước cam đã uống cạn. Xa nạ đột nhiên đứng lên, đi tới dù gì bên cạnh. Nàng hơi hơi không người, hướng dù gì kinh ngạc mặt nhìn lại. Nhu thuận sáng tóc dài màu đen, từ trên vai tuột xuống. Đối với thiếu nữ cái này hết ý quyến rũ tư thế, dù gì có chút áy náy cúi đầu. Thật xin lỗi, xa nạ tuy là truy nguyên bắt nguồn ở quốc vương trò chơi, có thể mình làm lấy thích cô gái mặt, cùng một người sở hữu hảo cảm nữ hài tử phát sinh quan hệ, quả thật có chút quá phận. Đối với dù gì thành khẩn nói xin lỗi, xa nạ mượn từ nghiêng xuống lưu hải che giấu, phía dưới gò má nổi lên một số gần như trầm thống đau thương nụ cười. Không quan hệ. Kỳ thực ta biết cái này một ngày sớm muộn sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới đến sớm như vậy, hơn nữa còn là ta thân thủ cái gì dù gì ngẩng đầu, lại không cách nào thấy rõ xà nạ biểu tình trên mặt. Xà nạ lắc đầu, nhu thuận tóc dài tùy theo phiêu động. Được rồi, không nói nếu sự thực đã phát sinh, bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy cực kỳ may mắn nếu như không có cái trò chơi này. E rằng ta mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được rổ xì đạ cả dù mì đi, còn có hạnh, lương, mạ tạc. Thế nhưng, ta muốn ngươi cam đoan, dù gì ân cam đoan, giống như ngươi yêu mẫu thân mạt tiểu như vậy, dù cho thành địch nhân, cũng vẫn như cũ yêu ta tất cả dĩ nhiên dù gì trả lời khẳng định, từ trong đầu những ký ức ấy mảnh nhỏ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, mình năm đó vì sao ở ngoài sáng biết mặt thì tuyển trạch đối địch tình huống bên dưới. Cũng vẫn như cũ yêu tha thiết đối phương. Bởi vì hắn yêu thích mặt tiểu, chính là cái loại này kiên trì chính mình dục vọng người. Coi như hai người đều lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, nhưng hai người đều cảm thấy kết quả như vậy là tốt rồi, yêu không chỉ là giữ lấy, càng là một loại chấp nhất. Ở trong chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau trông được, hai người cảm thụ được với nhau yêu. Nếu như không phải trận kia ngoài ý muốn, hai người phần này kỳ quái yêu đương, sợ rằng sẽ vẫn kéo dài nữa, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Vậy là được rồi, Sa Na một lần nữa đem khuôn mặt lộ ra, nhuận miệng cười. Từ cái này tiếu dung bên trong, dù gì luôn cảm giác có chút miễn cưỡng tâm tình ở bên trong, hắn tò mò truy vấn. Cái gì có thể đối mặt vẻ mặt không hiểu dù gì, Sa Na lắc đầu hồi đáp. Bây giờ còn không thể nói, thế nhưng tổng có một ngày, ngươi sẽ thẳng đến câu trả lời. Luôn cảm giác có chút bất an dáng vẻ ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá tất cả nói không có chuyện gì. Ta đều đồng ý ngươi hái hoa ngắt cỏ, ngươi còn dự định thế nào không chỉ có là rổ xì đạ các nàng, ngay cả chỉ ghi xạ đều à, còn có nói đến phân nửa. Xạ nạ đột nhiên hướng rủ gì nhìn lại, cũng chừng mắt nhìn. Làm sao vậy rủ gì nội tâm không khỏi nghĩ như vậy? Cái gì không có gì, chính là hiện tại mới phát giác được, trước đây ý nghĩ của ta có chút nực cười. Ai, ý tưởng gì tuyệt đối không nói cho ngươi, xạ nạ dùng sức lắc đầu. Ta làm sao có thể nói cho ngươi biết? Còn có hẻo mi nạ cùng tiểu hắc các nàng đâu à, thực sự là phiền phức, nghe nói còn có một cái cực quang xạ thủ cũng cùng người này có không cạn quan hệ, đợi các nàng tìm tới, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ a? Nàng lần nữa nhức đầu gai tóc, nguyên bản đánh để ý hảo đầu đã biến thành loạn tao tao bụi cỏ. Đột nhiên, xã nạ nhào vào dù gì trong lòng, ngẩng đầu nhìn hô. Dù gì cái gì, xã nạ từ phía dưới nhìn chằm chằm dù gì một hồi, lại một lần nữa nói rằng. Dù gì cái gì được đáp lại sau đó, xã nạ vẫn không trả lời, vừa dùng đơn thuần ánh mắt nhìn thẳng dù gì con mắt, vừa tiếp tục đều. Dù gì cái gì, dù gì nghĩ thầm có thể hay không chỉ chính mình mặt dính vật gì vậy, vì vậy lấy tay sờ sờ mặt. Chứng kiến hắn hành động này, xã nạ không thể nín được cười đi ra. Đứa ngốc a, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Dù gì vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Chỉ là chứng kiến xã nạ nở nụ cười. Mình cũng một cách tự nhiên trở về lấy cười. Là thế này phải không, xà nạ thầm nghĩ? Nếu như là mấy vấn đề này, chí ít nàng bây giờ còn không cần đi đau đầu, bởi vì nàng ở nơi này, dù gì tồn tại ở bên cạnh mình. Không biết coi là tìm được mới phương hướng, cần phải nói là một lần nữa phát hiện đổ vào gì đó. Chỉ cần có thể cùng dù gì nói chuyện như vậy, ta liền thật cao hứng. Thiếu nữ cảm giác được nguyên bản cùng mình tâm khẩn chặt chói lên cái gì đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ cần cùng dù gì đi cùng với chính mình, liền sẽ không sợ sệt. Bởi vì, hai người bọn họ đang tồn tại ở này.